Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 816, 816, thịt Sisu và Olivia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sisu không thể nào ngờ tới việc mình lại bị Ryu cưỡng hôn, nhưng nàng cũng không có chán ghét. Sisu, vì tinh linh lửa Ifrit đã bị ta nuốt nên giờ nàng đang mau chóng già đi. Đây có lẽ cũng là một sự giải thoát cho em. Sisu, không đâu, đây chỉ là một sự bắt đầu mới cho cuộc sống của em mà thôi. Mục tiêu của anh là đi chu du khắp thế giới và thành lập một hậu cung cho riêng mình. Vậy em chính là một trong số đó. Sisu, đúng vậy. Sisu tới thế giới này đã lâu, sớm đã quen thuộc với tập tục của thế giới này. Nàng đối với Ryu tuyên bố muốn thành lập hậu cung không có bất ngờ gì cả, mà nàng kinh ngạc chính là Ryu lại chọn một người như mình làm nữ nhân của cậu. Yên tâm, anh sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc trên thế giới này. Đầu tiên, phải giải quyết vấn đề tuổi thọ của em đang giảm đi đã. Sisu an tĩnh quan sát Ryu để xem cậu dùng cách gì để ngăn cản việc này. Trước đây nàng từng có hỏi quỷ vương Cromwell Leon nếu tinh linh lửa Ifrit rời khỏi cơ thể thì sẽ thế nào. Nàng nhận được đáp án là sẽ từ từ chết đi. Trừ phi có được Altium Skill thay đổi được thế giới, hoặc những triệu hồi giả có Special Skill mới có thể cứu nàng. Mấy năm này, Sisu ngoài việc đi tìm quỷ vương Cromwell Lennon báo thù thì nàng đi tìm những triệu hồi giả có Special Skill nhưng không có kết quả. Ngay khi nàng đang tuyệt vọng nghe được nhóm Olivia đi đại lâm Jura để tìm hiểu và hỏi thông tin về một người có liên quan đến bạo phong long Vendora đã sống hơn 100 năm liền xin gia nhập vào với hy vọng có thể gặp được. Em đã được như nguyện vọng rồi đấy. Ryu, đại hiền giả có cách nào để trợ giúp cho Sisu không? Đại hiền giả, không có cách nào, nhưng có một cách khá nguy hiểm. Nếu Sisu không chịu đựng được sẽ chết ngay lập tức. Ryu, nếu thành công thì sao? Đại hiền giả, Sisu sẽ tiến hóa thành một tinh linh. Cách này sẽ khiến cho Sisu thôn phệ tinh linh lửa Ifrit và trở thành một tinh linh lửa mới. Ryu suy tư một lúc quyết định giao chuyện này cho Sisu quyết định. Ryu nói lại với Sisu về cách thức mà đại hiền giả chỉ ra cùng với lợi và hại của việc này. Quyền quyết định nằm trong tay Sisu. Cứ làm đi, trước sau phải chết chi bằng liều mạng một phen. Sisu, ok. Ryu nắm lấy bàn tay của Sisu, dùng Unix skill thú săn mồi của mình từ từ chuyển vận năng lượng của tinh linh lửa Ifrit vào trong cơ thể của Sisu. Quá trình thuận lợi khiến cho Ryu có chút khó tin. Đại hiền giả, vì trước đó Sisu và tinh linh lửa Ifrit có hoán đổi cho nhau rất nhiều lần nên cơ thể Sisu bất chi bất giác đã được cải tạo từng chút để thích ứng với tinh linh lửa Ifrit bên trong cơ thể. Sisu cảm thụ được năng lượng quen thuộc chảy vào trong cơ thể và linh hồn nàng đang hấp thu nó. Bên trong dạ dày do Unix skill thú săn mồi tạo nên, tinh linh lửa Ifrit phát hiện năng lượng trong cơ thể không ngừng trôi đi. Vendora cũng nhận ra sự biến đổi của tinh linh lửa Ifrit. Tinh linh lửa Ifrit điên cuồng công kích, nhưng tựa như Vendora đã nói. Tinh linh lửa Ifrit không đánh lại Ryu, mà dạ dày này như cái động không đáy. Bất kể công kích nào đều biến mất. Ryu, Vendora cảm phiền ông xuất thủ trấn áp tinh linh lửa Ifrit. Vendora, không thành vấn đề. Vendora trực tiếp một móng vuốt hướng tinh linh lửa Ifrit vồ tới. Vendora đối với yêu cầu của Ryu là giúp đỡ hết mình. Tinh linh lửa Ifrit bị Vendora dùng móng vuốt của mình giữ lại, mà ở bên ngoài thì Sisu cơ thể càng ngày càng được truyền năng lượng của tinh linh lửa Ifrit. Tinh linh lửa Ifrit vùng vẫy rất kịch liệt khi nhận ra sức mạnh của mình dần biến mất. Khi tinh linh lửa Ifrit hóa thành một đốm lửa thì có một bàn tay thò vào trong tóm lấy nó lôi ra ngoài. Đại hiền giả, chỉ cần cấy ghép bản nguyên tinh linh vào trong cơ thể của Sisu thì vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần thì Sisu sẽ thành công trở thành tinh linh lửa. Thành hay bại ở vào giờ phút này. Ryu đem bản nguyên tinh linh lửa Ifrit đánh vào trong cơ thể Shizu. Thoáng chốc Shizu kêu gào đau đớn và cơ thể được bao bọc trong ngọn lửa. Shizu đang phải trải qua quá trình thoát thai hoán cốt. Shizu cũng biết đây là vào thời khắc quan trọng nên không thể từ bỏ được. Ryu không ngừng chuyển vận dẫn lực để cung cấp nguồn trị liệu cho Shizu. Cứ tiếp tục như vậy thì ma lực của ta sẽ không chuyển hóa kịp thành dẫn lực lại để cung cấp cho Shizu. Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Khai. Vạn Lý Sơn Hà Đồ từ đỉnh đầu Ryu bay ra, sau đó đại lượng linh khí nhanh chóng được chuyển hóa thành dẫn lực rót vào người Ryu rồi chạy sang cơ thể. Shizu. Shizu cơ thể ban đầu là cực kỳ bài xích tinh linh lửa Ifrit bản nguyên tinh linh nhưng dần theo thời gian cũng tiếp xúc rồi nuốt chừng. Shizu nhắm mắt một lúc thì mở ra. Lúc này đôi mắt của nàng có sự biến hóa. Nguyên bản trắng đen đôi mắt đổi thành tròng mắt màu đỏ mà con ngươi là một dọc xuống màu vàng. Shizu sững sờ cảm thụ sự biến hóa của mình. Nàng cảm thụ được mình giờ mạnh hơn trước rất nhiều mà ma lực cũng tăng lên chóng mặt. Shizu cực kỳ kinh hỉ hướng về phía Ryu bổ nhào tới cùng với cậu nhiệt liệt trao đổi nụ hôn với nhau. Shizu, đêm này nàng hãy ngoan ngoãn mà trở thành nữ nhân của ta đi. Vâng, mong được anh chăm sóc nhiều hơn. Shizu, Ryu lột bỏ quần áo trên người Shizu. Ngực đạt gần tới đê cắp của Shizu nảy lên vài cái xuất hiện ở trước mặt Ryu. Ryu nóng mắt vươn tay nắm ngực vào lòng bàn tay tiến hành vò lấy nó. Mặt Shizu đỏ bừng lên khi nàng cùng Ryu làm chuyện đáng xấu hổ. Dù sao nàng đối với việc ân ái nam nữ là rốt đặc cán mai. Nhẹ chút, anh cứ như, lâu ngày không thấy, nữ nhân sao. Shizu, ha, thật là, thật không nói, nổi anh, Shizu thấy Ryu đầu nhập như vậy không đành lòng làm mất hứng nên cứ mặc cho Ryu kích tình mình. Nàng cảm thụ được độ thuần thục của Ryu trong chuyện này. Hiện tại, Ryu đang dùng miệng ngậm lấy vành tai mà bàn tay đã trượt xuống bên dưới ở bên ngoài âm đạo trà sát miệng âm đạo. Thỉnh thoảng búng hòn le. Shizu mới chịu đến kích tình một lúc đã hứng tình mà bên dưới âm đạo liên tục phun trào dâm thủy theo từng cơn. Shizu trải qua một thời chịu sự kích thích thì nàng cảm nhận được cơ thể nóng lên và nhu cầu càng lúc càng cao. Onata, em không chống cự được. Nữa, nhanh cho, cái đó vào đi. Shizu, Ryu gật đầu thân thủ cởi bỏ quần của cậu xuống. Côn thịt hơi to đang ngủ say xuất hiện trước mặt Shizu. Nó, có phải hơi bự quá? Không, Shizu, chính nó sẽ làm cho em sướng ngay thôi. Ryu hơi nghĩ một chút thì côn thịt dần thức tỉnh chỉ thẳng mặt của Shizu. Shizu trước giờ chưa từng thấy côn thịt nào của nam nhân lại to lớn khi chưa cương cứng. Dương cương chi khí từ côn thịt tỏa ra khiến cho Shizu si mê. Nàng nằm ở trên giường chủ động banh hai chân của mình ra mà ngón tay hướng về phía Ryu ngoắt lấy đầy khiêu khích. Ryu cười tà mà đúc côn thịt vào bên trong âm đạo của Shizu. Huyết từ huyệt động chảy ra mà Shizu rên lên một tiếng dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn Ryu. Ryu biết Shizu hiện đang khát khao điều gì nên hai tay đặt ở vòng eo nhỏ nhắn mà nhấp lấy. Bạch bạch bạch, a hát hát hát. Côn thịt to lớn, a hát hát hát, của anh, a hát hát hát, đang di chuyển bên trong, a hát hát hát, đừng có nhấp mạnh, a hát hát hát, thế, Shizu, anh không, a hát hát hát, biết, thương hương tiết ngọc, a hát hát hát, là gì, a hát hát hát, đây là lần đầu của em, Shizu, Ryu hì hụt mà nhấp để cho côn thịt mở mang đường đi bên trong âm đạo chật hẹp. Bên trong em vừa bót vừa khít quá. A hát hát hát, không thể nhẹ nhàng. A hát hát hát, với em sao? Anh cứ nhấp. A hát hát hát, như thế. Âm đạo, a hát hát hát, của em sẽ rách mất. Shizu, Onata, A hát hát hát, sướng quá. A hát hát hát, em cảm thấy. A hát hát hát, có gì đó sắp dâng trào. Shizu, Shizu vừa nói xong thì đại lượng dâm thủy phun trào bắn ra bên ngoài như suối mà nàng cũng cảm thụ được bên trong có thứ gì đó nong nóng đi vào trong tử cung. Anh, ha, ra mà không, ha, báo em, Shizu, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Vận động mạnh như vậy cũng khiến cho em thích ứng lực lượng tinh linh lửa Ifrit mang lại. Ryu lại đè Shizu ra mà cày cuốc thêm một đoạn thời gian. Mãi cho đến khi Shizu mở miệng xin tha cùng với âm đạo đã sưng tấy lên thì Ryu mới dừng lại. Shizu dù có được cơ thể tinh linh vẫn không chịu đựng được Ryu cày cuốc chăm chỉ suốt 5 giờ đồng hồ. Hiện giờ, Shizu mệt mỏi giống như sức lực bị móc rỗng mà nàng ngôi nhà khắp nơi bừa bộn cùng với dính những chất lỏng màu trắng. Đây là bãi chiến đường lưu lại khi mà Ryu với Shizu đại chiến với nhau. Ryu vung tay lên và trong không khí thủy nguyên tố xóa sạch toàn bộ dấu vết lưu lại. Hy vọng, động tĩnh không quá gây chú ý cho những người khác. Ryu quên bén một việc là Ranga vẫn luôn ở trong bóng của cậu nên toàn bộ quá trình Ranga nhìn tường tận. Không ngờ chủ nhân lại dũng mãnh như vậy. Cùng với Shizu đại chiến lâu như vậy, Ranga nghĩ trong lòng. Sau này gặp Shizu phải xưng là chủ mẫu mới được, Ranga nghĩ trong lòng. Ryu rời khỏi gian nhà của Shizu về lại gian nhà của mình. Khi vừa vào trong thì cậu nhận ra có điều không đúng. Ai đang trốn bên trong? Xuất hiện đi. Ranga ở trong bóng của Ryu tùy thời chờ phát động công kích nếu Ryu gọi mình. Ryu tập trung vào một nơi thì nơi đó bước ra một bóng người mà bóng người khi hiện thân trước mặt Ryu khiến cho cậu kém chút chảy máu mũi. Đứng ở trước mặt Ryu không ai khác ngoài Olivia. Nàng hiện ăn mặc một bộ lục mỏng đủ thấy da thịt bên trong. Đặc biệt là nội y màu đen tôn lên vẻ đẹp của nàng. Cô làm gì ở đây? Trước đây, anh đã cứu em một lần nhưng chưa kịp báo đáp đã rời đi. Lần sau, anh lại cứu em lần nữa nên em tới trả ơn mà chỉ biết đành phải dùng thân thể mình trả ơn mà thôi. Olivia quyết định đem thân thể mình trao cho Ryu đã lừa gạt Lola với Luna. Nàng viện cớ mình có việc ra ngoài nhưng thực chất là nàng lén lút chạy tới gian phòng của Ryu. Nàng đã bí mật hỏi Rigger nơi ở của Ryu nhưng Rigger không chịu nói nên nàng chỉ đành đi hỏi Kaijin và được cho biết địa điểm. Olivia với thực lực cấp A, việc lẻn qua những goblin là điều dễ dàng. Huống chi những người bên trong làng đều không nghĩ tới việc Olivia sẽ có ý định xấu với Ryu. Olivia, cô chắc chắn với quyết định của mình. Vâng, em chắc chắn. Olivia bước từng bước tới gần mà vòng eo tinh tế cùng cặp mông căng tròn lắc qua lắc lại. Nàng mỉm cười dùng ngón tay của mình nâng cằm của Ryu thâm tình nhìn cậu. Ryu khóe miệng nhất câu cúi đầu đem môi thơm của Olivia chiếm lấy. Olivia rất phối hợp cùng với Ryu. Lưỡi hai người không ngừng ở bên trong đá lẫn nhau. Hai người không ngừng đá lưỡi và hôn hít một lúc mới tách ra. Khi đôi môi tách ra có sợi tiến giữa đôi môi. Kỹ thuật hôn môi của anh rất tuyệt đấy. Olivia mỉm cười trước sự thành thạo và điêu luyện của Ryu. Ryu ở phía sau lưng Olivia đưa về phía trước tóm lấy cặp ngực e cấp mà xoa bóp với nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau. Anh đừng, có xoa bóp, nhũ hoa của em, véo nhẹ, thôi, Olivia khuôn mặt ửng đỏ khi mà ngực của mình bị Ryu giày vò. Ryu xoa bóp ngực của Olivia mà miệng kề tới tai của nàng thổi ra nhiệt khí và cắn vành tai. Điều này khiến cho Olivia cơ thể rung lên. Tai, xin anh, đừng trêu. Chọc nữa. Olivia bàn tay sờ lấy cơ thể của Ryu dần di chuyển xuống bên dưới sờ lấy thứ đang cấn lấy mông của nàng. Nàng dùng bàn tay của mình búng vài cái vào quy đầu, sau đó đưa nó vào giữa đôi chân kẹp lại rồi vuốt. Em học kỹ thuật này ở đâu? Hắc hắc, từ Lola đấy. Olivia, hai người không ngừng lẫn nhau kích tình để cho đối phương thỏa mãn. Ernata, em nghĩ rằng mình, bên dưới, kiềm chế, được nữa. Olivia, ta cũng vậy. Olivia xả ra rất nhiều dâm thủy. Rio cũng phóng ra tinh dịch rất nhiều dính hết lên đôi chân thon dọn của Olivia, thậm chí cũng bắn lên mặt Olivia. Ha, em nghĩ rằng, mình sẽ điên mất, nếu cứ, tiếp tục như vậy. Olivia, chúng ta bắt đầu thôi nào. Olivia, Rio xoay người Olivia lại để cho nàng nhìn thấy được côn thịt của mình. Olivia mỉm cười đưa tay xuống xoa nắn thân côn thịt một lúc mới nhỏm dậy. Tay cầm côn thịt giữ vững nó sau đó ngồi xuống. Côn thịt đâm đi vào bên trong âm đạo. Huyết chảy ra ngoài ở trên mặt đất tạo thành huyết hoa. Đau quá. Giúp em với. Olivia. Olivia cơ thể rung lên mà mông không tự chủ di động. Bạch bạch bạch. Sướng quá. Ở bên trong em. Nó khít quá. Côn thịt của anh. Đang to lên nữa. Olivia. Rio thấy cặp ngực e cắp nảy lên mỗi lần Olivia nhấp mông của mình. Cậu đưa mặt tới há mồm đưa nhũ hoa ngậm lấy. Cậu dùng lưỡi liên tục gãy nhũ hoa kích tình Olivia. Không những bên dưới, mà bên trên anh, cũng không tha. Olivia, đừng khiến nó, đừng để cho. Côn thịt to lên nữa. Olivia cảm thụ côn thịt của Rio ở bên trong âm đạo to lên không ngừng. Nàng phải kịp thời ngăn cản nếu không có khi âm đạo không chứa được. Rio khống chế không cho côn thịt của mình to lên nhưng bù lại thì tinh dịch không ngừng bắn ra ngoài. Bạch bạch bạch, em cảm thấy sướng chứ? Sướng lắm. CS với anh, khiến cho em, không tài nào, tập trung được, Olivia, anh nhấp nhanh quá, anh cứ nhấp thế, em sẽ điên mất, Olivia, Rio nhấp càng lúc một điên cuồng hơn khiến cho côn thịt di động với tốc độ cao ở bên trong. Thành âm đạo từng cơ thịt xoa bóp lấy thân côn thịt. Olivia, anh nghĩ mình sắp ra rồi. Không sao. Cứ ra bên trong em. Anh hãy trao cho em. Tinh dịch. Của anh đi. Olivia. Em muốn. Xin con. Cho anh. Olivia. Theo một tiếng kêu cao vút phát ra từ Olivia thì tinh dịch chảy hết vào trong tử cung và bắn ra bên ngoài vì số lượng quá nhiều. Olivia cũng đổ gục trong lòng Rio. Em cũng tài giỏi lắm đấy. Ha, em dù sao. Ha, cũng là mạo hiểm giả. Ha, rành a mà. Olivia. Olivia quá mệt khi cùng Rio chiến đấu kéo dài 3 giờ đồng hồ. Nàng từ từ nhắm mắt lại an tường ngủ trong lòng Rio mà khóe miệng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. 5 ngày sau. Lola và Luna quyết định trở về Hiệp hội Mạo hiểm giả tại Vương quốc Blue Moon để báo cáo kết quả điều tra cho Fuse. Điều làm cho các nàng bất ngờ là Olivia quyết định ở lại ngôi làng của Rio. Cậu ở lại ư, Lola? Dù sao cũng cần một người trường kỳ ở lại Đại Lâm Jura để theo dõi biến động. Olivia, Đại Lâm Jura bây giờ Monster hoạt động rất mạnh. Có khi tình báo đem về sẽ biến đổi nên cần người ở lại. Olivia, tớ thấy Olivia, Sàn nói đúng đấy. Bởi khi chúng ta cầm tình báo chạy về thì Đại Lâm Jura diễn biến khác với tình cáo. Tình cáo sai lầm sẽ dẫn đến việc kế hoạch không thực hiện được. Luna, Theo lẽ thường thì không được, nhưng có Ryu cùng ngôi làng của anh ấy có lẽ sẽ giúp được chúng ta. Olivia, hai, đành chịu vậy. Nếu Olivia, San đã nói vậy thì chúng ta hai người đành phải trở về thôi. Lola và Luna xoay người rời khỏi ngôi làng hướng về phía vương quốc Blue Moon mà đi. Trên đường đi có bạo phong làng hỗ trợ đưa một quãng đường nên các nàng trở về nhanh hơn dự kiến. Cách chương.